Chương 38, lại muốn thông gia. Cuối cùng, tại chỗ các nhân ngư không thể không bởi vì Nà A Kỳ mấy câu nói, mà tạm thời cắt đứt tiến hội. Nói là muốn suy nghĩ thật kỹ, nhưng thật ra là âm thầm đi họp. Lớn như vậy trong yến hội, chỉ còn lại có Nà A Kỳ những người này. Kaka, ngươi nghĩ thống trị ngư nhân đảo Robin cũng bị Nà A Kỳ lời nói chấn không nhẹ. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn thống trị một bộ phận ngư nhân mà thôi. Hơn nữa, nhiều như vậy ngư nhân, ta nào có cái kia thời gian dỗi quản hà nở. Nà A Kỳ lắc đầu. Ta phát hiện ngươi đối với ngư nhân thật chính là vô cùng chấp nhất. Dây ôi không hiểu nói, những thứ này ngư nhân tuy nói có thể ở hải lý tới lui tự nhiên, nhưng đối với các cường giả mà nói, căn bản cũng không sao dùng. Á ta nói rồi, đầu óc thả linh hoạt một điểm. Nà A Kỳ thở dài, nhìn về phía Robin, tiểu Robin, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ giống như cái này lão ngũ cửu linh đầu giống nhau tư duy cố hóa. Robin cười hắc hắc, túi đầu. Đối với Nà A Kỳ trào phúng, dây ôi sớm đã thành thói quen. Mặt mo áp căn bản không hề bất cứ ba động gì, lẳng lặng cùng đợi Nà A Kỳ nói sau. Trên đảo thiếu là cái gì? Nà A Kỳ quay đầu hỏi dây ối. Đương nhiên là cái gì đều thiếu. Dây ối suy nghĩ một chút, nói, nhưng đại bộ phận đảo nhỏ đều có chính mình đặc sản, đi qua những thứ này đặc sản làm mậu dịch, đổi chính mình khan hiếm đồ đạc, nói ví dụ một cái thiếu thiết đảo nhỏ. Nhưng thừa thái hoa quả, bọn họ có thể đi qua hoa quả đi thừa thái thiết nhưng thiếu khuyết lương thực trên đảo đi hối đoái. Đối với Nà A Kỳ gật đầu. Hắn đi tân thế giới sau đó, nhất định sẽ tuyển trạch một cái căn cứ địa, nhưng vô luận như thế nào tuyển trạch, căn cứ trên đất sản vật cũng không thể phong giàu đến mức nào. Không thiếu lương thực địa phương, khả năng thiếu thiết các lộ uy chưa khoáng vật, thậm chí là rất nhiều thứ. Mà trên đại dương đảo nhỏ phân bố lại quá mức rộng khắp, người dù cho chiếm cứ rất nhiều đảo nhỏ, vẫn như cũ đối mặt rất cao phiêu lưu. Nhưng ở trong biển rộng, cái gì cũng không thiếu. Ta sẽ tuyển trạch một cái thừa thái lương thực địa phương định cư. Còn dư lại tài nguyên, tất cả đều có thể ở trong đại dương tìm được, còn nhớ rõ Long Cung Quáng Mạch sao? Nà A Kỳ hỏi. Dây ôi gật đầu. Đó là hai người vô tâm trong lúc đó phát hiện siêu cấp quan sát, chôn thật sâu ở trong biển sâu, muốn dựa vào nhân loại khai thác, đơn giản là người si nói ngộng, nhưng đối với những thứ này ngư nhân nhóm mà nói, quả thực dễ dàng. Vì vậy, Long Cung Vương quốc vũ khí dự trữ lượng, cực kỳ to lớn, còn có vô số gang đều trồng chất tại thương khố bên trong không người hỏi thăm. Long Cung giàu có nguyên nhân, chính là cả phiến đại hải đều là bọn họ, mà không phải chúng ta. Nà A Kỳ chỉ chính mình. Dây ối minh bạch, Nà A Kỳ là thay mặt chỉ ngư nhân cùng nhân loại. Giỏi lắm ý tưởng, nếu thật đúng như vậy, ngươi ở đây tân thế giới phát triển, có lẽ sẽ bị trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Dây ối như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, ta cũng hoan nghênh ngươi và các huynh đệ của ngươi cùng nhau gia nhập. Nà A Kỳ lại bắt đầu lừa dối. Dây ối lúc này bỗng nhiên nghiêm túc, nói. Các lộ ủy chưa thế giới chính phủ biết người ta bắt đầu có chút bao làm, bọn họ nhất định sẽ không lâu ngày những huynh đệ kia. Nói chung, chuyện ngươi đáp ứng ta, có thể ngàn vạn lần không nên quên. Ta không phải người nói không giữ lời. Nà A Kỳ khoát tay áo. Liên tại bọn họ ở trong yến hội không có việc gì lúc, Long Cung nội các trong, khẩn trương hội nghị đang ở triển khai. Long Cung thượng tầng đối với Nà A Kỳ đề nghị, có thể nói, phi thường tâm động. Bởi vì coi như không có Nà A Kỳ, bọn họ cũng đã không cách nào tại nhận chịu các loại nạn trộm cướp, cùng tổng bộ hải quân không làm. Nếu là ngày nào đó Nà A Kỳ không có tin tưởng trên biển những người đó, Nẹp Tùn đã chuẩn bị ngầm dưới âm thầm tiếp xúc lão bài đại hải tặc dâu trắng. Mà cốt truyện cũng đang đúng như vậy phát triển. Không có Nà A Kỳ, bọn họ không lâu sau, sẽ bị dâu trắng tiếp quản, đem cái kia có thật dài dâu cờ hải tặc treo ở ngư nhân đảo bầu trời. Kết quả chính là ngư nhân đảo thu được đã lâu an bình. Đáng tin lấy một cái hải tặc trung quy không phải sự tình. Nếu như ngư nhân đảo không nghĩ biện pháp đột phá thường quy, muốn sống sót, đích xác rất khó. Cho nên, bọn họ ở chỗ này căn bản không có suy nghĩ Nà A Kỳ lời nói có thể làm được hay không vấn đề, mà là tại suy nghĩ Nà A Kỳ tên nhân loại này, có đáng giá hay không bọn họ tin tưởng. Kỳ thực, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, hắn tốt xấu là qua nhiều năm như vậy, duy nhất một cái đối với ngư nhân đảo mang theo thiện ý tới, hơn nữa ta cũng cực kỳ thích hắn thẳng thắn, chí ít hắn không có như vậy dối trá. Mà là rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta chính là mang theo mục đích tới. Dù bạ kỳ Vương Phi là phương diện này nhất chống đỡ Nà A Kỳ một người. Nhưng là Vương Phi, hắn trung quy, là nhân loại bên phải đại thần khổ não nói, một phần vạn, ta là nói một phần vạn, hắn thực sự tâm hoài bất quý chúng ta nên làm thế nào cho phải bên phải đại thần. Nhưng là coi như không có hắn, chúng ta cũng còn đúng như vậy không có một tia cải biến, sớm muộn sẽ bị mấy vấn đề này kéo vào vực sâu. Ngoài ý liệu là, nghe xong Nà A Kỳ buổi nói chuyện, Sa Tinh chợt bắt đầu chống đỡ chuyện này. Nhưng bất luận bọn họ làm sao khắc khẩu, quyết định cuối cùng quyền, đều ở đây nẹ tủn trên người vô luận như thế nào, đem ngư nhân đảo tương lai, thắt ở một nhân loại trên người, đều quá mức phiêu miểu bất khả tư nghị. Nẹ tủn thở dài, nói, có thể hắn thực sự là ôm thiện ý, có thể ngư nhân cùng nhân loại mấy trăm năm qua cừu hận, không phải dễ dàng như vậy là có thể được giải quyết. Dù bạ kỳ cùng sa tinh rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, coi như là thiện ý thì như thế nào, chủng tộc giữa cừu hận, nào có dễ dàng như vậy là có thể cải biến. Trừ phi sủ bạ kỳ đột nhiên mở miệng, trừ phi đem hắn biến thành người một nhà. Ân nẹ tuần cùng mọi người nhìn về phía sủ bạ kỳ, con mắt một sáng, bọn họ hiện tại khổ não là nạ ạ kỳ tín nhiệm vấn đề, còn có dân chúng độ chấp nhận. Nếu như nạ ạ kỳ là người một nhà, vẫn thật là không cần suy nghĩ những thứ này. Thoáng kích động qua đi, nẹ tuần liền cười khổ lắc đầu nói, đáng tiếc, nhân vật như vậy, chung quy không phải ngư nhân, muốn là mình, dễ xử lý sinh ra. Không phải, bệ hạ, ý của ta là, đem hắn biến thành người một nhà. Dù bạ kỳ tựa hồ là hạ quyết định gì năm. 9. Nhắm con mắt nói rằng, ý tứ của ngươi nẹ tùn cao mày, đột nhiên đã nhận ra cái gì, thanh âm hắn bỗng nhiên cất cao 8 cái âm điệu, thông ra sủ bạ kỳ mang theo một tia hổ thẹn, túi đầu không dám nhìn tới chính mình một đám nhi nữ, nói, đúng vậy, thông ra, nếu như nạ ạ kỳ trở thành Long Cung phò mã, như vậy dân chúng độ chấp nhận, thậm chí là độ tín nhiệm, đều có trình độ nhất định bảo đảm. Nẹ tùn, sa tinh, còn có tả hữu đại thần, tất cả đều kinh hãi không biết như thế nào mở miệng. Chỉ có trà trộn tới sĩ dạ hổ xỉ ôn nhu cúi đầu, chơi cùng với chính mình góc áo, nàng căn bản không biết thông gia rốt cuộc là cái gì. Hoàng thất là nhất mạch đơn truyền, từ cổ chí kim, có thể đám hỏi, cũng chỉ có quốc vương nữ nhi, mà lần này, bọn họ chỉ có một nữ nhi. Đó chính là bây giờ còn vị thành niên bạch tinh công chúa.